Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 145, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Nghi Nhàn khẽ siết tay Hồ Thị, giọng mang theo nét khẩn trương, mẫu thân, tìm một ngày tốt, sớm đến Lâm gia định hôn sự với Lâm bá bá và Lâm bá mẫu. Đồ Thị đang đắm chìm trong lo lắng khi trượng phu rời kinh, nghe thế thì sững sờ, trầm ngâm một lúc lâu mới nắm chặt tay Bạc Nghi Nhàn. Nhàn Nhi nói phải, phụ thân con đi rồi. Trong nhà lại không còn ai nắm quyền, nhị thúc con cũng khó lòng chống đỡ. Ca ca con dù có chăm sóc, nhưng rốt cuộc cũng là con của nhị thúc, mà nhị thẩm thì lòng dạ khó dò. Chúng ta phải nhanh chóng định hôn sự với Lâm gia, bằng không, mẹ con ta sau này biết nương tựa vào đâu. Bà chưa nói hết câu đã nghẹn ngào bật khóc, Bạc Nghi Nhàn thấy vậy cũng chua xót trong lòng, nghĩ đến việc Hồ Thị sắp đến Lâm gia lo liệu hôn sự, mới có thể tạm yên tâm. Lúc này, triều đình rung chuyển, ngay cả Tôn Chiêu còn nhìn ra ý đồ, thì Lâm Huệ dĩ nhiên không thể không biết. Lâm Chiêu, nhậm chức tạm thời ở hộ bộ, cũng nghe phong thanh. Sáng hôm sau, vừa hưu mộc, hai cha con đã cùng ngồi trong thư phòng bàn bạc. Lâm Chiêu thoáng lo lắng, hỏi, phụ thân, đây rốt cuộc là tình huống gì? Trước kia Trường Ninh Hầu dính dáng đến vụ án Hoàng Kim Cao, hình bộ và đại lý tự còn chưa định án. Vậy mà nay bệ hạ lại muốn nhị điện hạ tiếp nhận chức sử ti. Phải chăng, muốn lập chữa rồi, ánh mắt Lâm Hoè trở nên sâu xa. Đại hoàng tử tư chất bình thường, cũng không được yêu thích. Nhị hoàng tử thì nhanh nhẹn, mẫu phi lại được sủng ái. Bệ hạ còn có ý này, Lâm Chiêu trầm ngâm giây lát. Vậy hầu gia ở Tây Nam, sẽ không thật sự không trở về được chứ? Sao có thể, Lâm Hoè khẽ nhếch cằm, nói chắc chắn. Lần này hầu gia quả thực gặp khó khăn, nhưng bao năm nay, y nắm giữ trực sử ti, âm thầm có không ít sự chuẩn bị. Nếu đoán không lầm, hầu gia không thể dễ dàng gục ngã ở Tây Nam. Lâm Chiêu nghe vậy cũng thở dài, nhưng đã nhiều ngày không có tin tức. Lâm Hoè nheo mắt suy nghĩ, rồi trầm giọng, lo nghĩ như con e là không ít người có. Đừng nóng vội, cứ chờ xem, mấy kẻ không chờ nổi đã bắt đầu lộ mặt. Về phần Lâm gia chúng ta, cứ an phận giữ đạo làm thần tử, án binh bất động. Lâm Chiêu gật đầu, đúng lúc đó, quản sự bước nhanh vào bẩm báo. Lão gia, công tử, người Bạc gia đến. Lâm Hoè có phần ngạc nhiên. Người Bạc gia, giả, đại phu nhân mang theo đại tiểu thư, còn có nhị lão gia, nhị phu nhân, cả công tử cũng tới. Cả gia đình cùng đến, hiển nhiên là có chuyện hệ trọng. Lâm Hoè hơi trầm lại nhưng vẫn dẫn Lâm Chiêu ra chính sảnh nghênh đón. Khi hai cha con đến, người Bạc gia đã ngồi trong phòng. Sở Thị đang nói chuyện với Hồ Thị, thấy hai người họ đến, cả nhà Bạc gia đều đứng dậy tiếp đón. Lâm Hoè cười hỏi, sao mọi người đến sớm vậy? Sở Thị nhìn Lâm Hoè một ánh mắt kín đáo, ông hiểu ý nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì. Hồ Thị nhìn về phía Bạc Cảnh Lễ, gật đầu ra hiệu. Hắn lập tức đứng dậy, nói, Lâm Huynh, để bọn trẻ tự ra ngoài trò chuyện một chút. Nghe vậy, Lâm Hoè đã đoán ra phần nào mục đích của họ. Ông cảm thấy có chút khó xử, nhưng vẫn bảo Lâm Chiêu dẫn huynh muội Bạc Giật Hiên ra ngoài dạo vườn. Bạc Nghi Nhàn cố giữ vẻ mặt ngây thơ, theo họ ra ngoài, nhưng trong lòng lại có phần căng thẳng. Đêm qua, Hồ Thị lo lắng đêm dài lắm mộng, bèn mời Bạc Cảnh Lễ đến, kiên quyết muốn thúc đẩy hôn sự, khiến hắn không thể không đồng ý. Ngụy Thị tuy là vợ Bạc Cảnh Lễ, ngoài mặt tiếp chuyện, nhưng thực chất cũng chỉ ra vẻ lấy lệ. Ra khỏi viện, Lâm Chiêu nhíu mày, hỏi. Sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phủ có chuyện gì sao? Bạc Giật Hiên nhìn Bạc Nghi Nhàn, nghĩ bụng việc này rồi cũng không giấu được. Liền đáp. Không có chuyện gì khác, lần này đến là vì chuyện của huynh và Nhàn Nhi. Lâm Chiêu khựng lại, ngỡ ngàng một lúc mới hiểu ra. Trong thoáng chốc, hắn không khỏi bần thần. Nhưng ánh mắt lại không hề hướng về phía Bạc Nghi Nhàn. Hôn sự này đã định từ lâu, sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày thành đôi. Dù không có lương duyên, giữa hai nhà cũng coi như nghĩa giao hảo. Bạc Nghi Nhàn đỏ mặt, ngại ngùng nhìn Lâm Chiêu, nhưng chỉ thấy hắn ngẩn ra một lúc rồi bình thản gật đầu. Hôn sự của con cái, cứ để cha mẹ làm chủ. Nói rồi hắn liền truyền đề tài, hỏi Bạc Giật Hiên về việc học gần đây. Bạc Nghi Nhàn thầm thất vọng, Lâm Chiêu xưa nay trầm ổn cẩn trọng, nhưng cũng là nam tử tuổi đôi mươi, nói tới hôn sự lẽ ra cũng nên có chút vui mừng chờ đợi. nhưng trên mặt hắn chẳng có lấy một nét biến sắc, như chỉ đang làm việc theo lệ. Tuy vậy, nghĩ đến hắn đã nhận lời, nàng lại tự an ủi, miễn là hắn đồng ý là được. Lâm gia giữ chữ tín, hôn sự này cứ âm thầm tiến hành là tốt nhất. Trong chính sảnh, Lâm Hoè cười khách sáo với Hồ Thị. Vốn định sau đầu xuân năm sau, giờ trời vẫn còn sớm, cứ từ từ chọn ngày tốt, tuần tự chuẩn bị lễ nghi đầy đủ thì vẫn hơn. Hồ Thị mỉm cười ôn hòa. Phải rồi, vốn cũng đã bàn qua, chỉ là trước khi đi, cha Nhàn Nhi dặn dò lại. Ông ấy không yên tâm về con bé, mong thành hôn sớm chừng nào tốt chừng nấy. Ta đi xem ngày, tháng 11 có ngày tốt, đã là hạ gần tháng 8, nếu chọn tháng 11, tức là chỉ còn chưa đầy 2 tháng để chuẩn bị. Lâm Hoè nhìn sang Sở Thị, bà thoáng khó xử, kéo khóe môi cười, nói với Hồ Thị. Thế này có phải hơi gấp quá không? Chỉ còn 2 tháng, chuẩn bị hôn sự e không kịp. Họ hàng Lâm gia đa phần ở xa, việc mời trưởng bối tốn không ít thời gian, chưa kể sính lễ cũng còn chưa xong. Làm qua loa chẳng phải sẽ ủy khuất Nhàn Nhi, mặt Hồ Thị thoáng mất tự nhiên, miễn cưỡng cười nói. Nếu đợi sang năm, lại thêm nửa năm nữa, thật sự quá lâu. Lâm Hoè vẫn không đổi ý, Sở Thị cũng kiên quyết. Đã đợi bấy nhiêu năm, chẳng lẽ không đợi thêm được vài tháng? Thành hôn là chuyện quan trọng, phải làm chu toàn mới được. Hồ Thị nhìn sang Bạc Cảnh lễ cầu cứu, nhưng hắn tính tình yếu đuối, thấy Lâm Hoè không nhượng bộ, cũng chỉ đành gật đầu tán thành. Hồ Thị buồn bực, nhìn Ngụy Thị cầu cứu, nhưng nàng chỉ thản nhiên mùi đó, không định lên tiếng. Hồ Thị bỗng nghiến răng nói, Nhàn Nhi không phải người kén chọn, hai nhà vốn thế sao, cần gì phải câu nệ. Lâm Chiêu cũng chẳng còn nhỏ, thành hôn sớm có khi còn tốt cho hắn. Sắc mặt Lâm Hoè và Sở Thị thoáng trầm lại. Lâm Hoè chưa ổn định chức thượng thư, Lâm Chiêu mới tạm thời ở hộ bổ, cả hai còn đang trong giai đoạn then chốt. Trước kia đã chọn năm sau thành hôn là vì công việc của cha con họ. Nay lại vướng thêm vụ án Hoàng Kim Cao, hộ bổ vẫn chưa định án. Nếu công bố hôn sự lúc này, dư luận chẳng thể nào tránh khỏi những lời bàn tán. Sở Thị cố nhẫn nhịn, nhưng vẫn thấy khó mà tiếp tục, nghiêm giọng nói. Tình hình thế này, vụ án hộ bộ chưa định, Lâm lão gia là quan chủ án. Nay cho Chiêu Nhi và Nhàn Nhi thành hôn chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cả hai bên. Hồ Thị nghe thế, như bị chọc vào vết thương, lạnh giọng nói. Vậy là Lâm gia sợ mất thể diện, thấy Bạc gia là tội thần, nên chê bai không muốn kết thân nữa, phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoè không ngờ bà lại dám nói thẳng ra, gương mặt già nua đỏ bừng vì giận. Không phải thế, Lâm gia chúng ta phải tốt, Nhàn Nhi vào cửa mới tốt được. Lẽ nào người không hiểu lý lẽ đó? Nếu là trước kia, Hồ Thị đã hiểu, nhưng nay chồng bà đã chịu tội, bà sớm không còn lòng dạ mà giữ thể diện, nhất quyết. Chẳng qua chỉ thành hôn sớm vài tháng, hôn ước năm đó hai nhà cùng định. Nay Lâm gia muốn hủy bỏ thì chẳng phải thất tín sao? Dù có bận rộn, chúng ta sẽ tự lo liệu mọi thứ. Thiên hạ ai ai cũng biết hai nhà sớm có hôn ước, lẽ nào Lâm gia còn muốn phủ nhận? Nghe đến đây, Sở Thị tức giận không kiềm được, nàng đột ngột đứng lên, lạnh lùng đáp. Chưa thấy ai làm mai cho con cái lại vô lý đến thế. Vừa nói dứt lời, Sở Thị cảm thấy ngực nhói lên đau đớn, thân thể chao đảo rồi ngã xuống đất. Lâm Hoè hốt hoảng đỡ lấy nàng, lớn tiếng gọi, phu nhân, làm sao vậy? Sở Thị đã tái nhợt mặt mày, mồ hôi túa ra, miệng chỉ phát ra tiếng rên yếu ớt. Lâm Hoè hoảng hốt, vội sai người hầu đi mời đại phu, rồi lại nghĩ đến Minh Trọng Hoài đang trực trong cung, ông liền đổi ý. Mau đi mời Trình Uẩn Chi đến, trong sảnh lập tức hỗn loạn, cả nhà Bạc gia đều sững sờ, Hồ Thị sợ đến mức chân run rẩy. Nào ngờ chỉ qua vài lời cãi vã đã khiến Sở Thị tức giận ngất đi. Mấy gia nhân trắng bệch chạy ra vườn tìm Lâm Chiêu. Hắn vừa thấy đã vội hỏi, thì một người trong số đó hốt hoảng bẩm báo. Công tử mau về xem, phu nhân bị đại phu nhân chọc giận mà ngất xỉu, sợ rằng không ổn rồi. Nghe đến đây, Lâm Chiêu cảm thấy như sấm sét ngang tai, mặt Bạc Nghi Nhàn cũng xám xanh, không tin vào tai mình. Rõ ràng đang bàn chuyện hôn kỳ. Sao lại khiến Lâm phu nhân tức giận đến thế? Nhìn bóng dáng Lâm Chiêu vội vã chạy về chủ viện, lòng Bạc Nghi Nhàn bỗng trào dâng một nỗi sợ hãi sâu sắc. Cách chương